Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 511, gối ôm Gemma Simon cùng đưa tới cửa hêu tướng quân. Tô Thánh thông báo một phen xuyên liền kiếm điểm đồ dùng hàng ngày liền để ship lưu ở nơi này. Trước khi đi hắn còn ở Lighthouse căn cứ bên ngoài dùng sửa chữa thực tế năng lực bố trí một tầng phòng ngự năng lượng, tầng này phòng ngự năng lượng tác dụng chỉ là vì phòng bị đủ loại phương thức kiểm trắc. Bất kể là Asgard, ma pháp, hoặc là mặt khác khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng sẽ không kiểm trắc đến ship cùng với trụ sở dưới đất tồn tại, bọn họ kiểm trắc kết quả chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là chỗ này hoàn toàn bình thường. Tô Thánh về tới chỗ ở từ trong phòng ngủ đi ra, chuông cửa vang lên lần nữa. Lần này tới là Gemma Simon. Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi làm nhiệm vụ thời điểm ra chút tình huống. Vừa tiến đến, Gemma Simon liền vội vàng quan tâm hỏi thăm. Muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút? Chỉ là trên tinh thần có chút chịu ảnh hưởng. Tương đối dễ dàng táo bạo mất khống chế, mặt khác không có vấn đề gì. Bất quá ngươi muốn kiểm tra một chút cũng tốt. Tô Thánh không quan trọng nói một tiếng. Tiếp theo Gemma Simon giúp Tô Thánh là một cái phi thường toàn diện kiểm tra. So trước đó Susan làm kiểm tra muốn cặn kẽ, toàn diện nhiều lắm, bất quá ra được kết luận nhưng không kém là mấy. Tô Thánh thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường hơn nữa, hoàn toàn thuộc về nhân loại. Không tồn tại biến dị, cũng không phải mutant, hiện tại yên tâm a. Tô Thánh cười vỗ vỗ Gemma Simon bả vai. Gemma gật đầu nói, nghe nói ngươi phòng thí nghiệm đã xây xong, ngươi có phải hay không muốn dọn đi rồi? Không nỡ ta à? Tô Thánh cười nói, Gemma Simon lườm hắn một cái. Ngươi đi tiếp xuống thí nghiệm làm cái gì? Không phải còn muốn nghiên cứu làm sao triệt để giết chết hấp huyết quỷ sao? Cái này còn không đơn giản. Ngươi theo ta đi chẳng phải xong xuôi nha? Dù sao ngươi bên ngoài cũng không có công việc. Cấp trên còn hy vọng ngươi tiếp tục tiếp cận ta. Ngươi chỉ cần cùng mặt trên nói ta đối với ngươi còn có ý nghĩ. Muốn mời ngươi đi ta phòng thí nghiệm công việc chẳng phải xong xuôi nha? Tô Thánh khẽ cười nói, trên thực tế ta cũng xác thực hy vọng ngươi có thể tiếp tục ở bên cạnh ta. Ngươi có ý tứ gì a? Gemma Simon hơi có chút hoảng, ngươi buổi tối hôm nay có thể lưu lại bồi ta sao? Tô Thánh hỏi, Gemma Simon hơi hơi lui lại nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nghiên cứu huyết dịch, không. Ta biết ngươi đối với ta không ý tứ kia, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể buổi tối lưu lại bồi ta. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta chỉ là khả năng cần một cái có thể khiến cho ta ngủ an ổn một chút gối ôm. Tô Thánh nghiêm túc giải thích nói, ngươi biết ta bây giờ trạng thái tinh thần có chút vấn đề. Mấy ngày nay cũng là Susan đang bồi ta. Nhưng nàng hiện tại phải bận rộn lấy giám sát mới phòng thí nghiệm. Sky lại tại trong cục không tiện đi ra. Cho nên, lưu lại bồi ta, có thể chứ? Tô Thánh bắt được Gemma Simon tay. Gemma Simon giống như điện giật tựa như vội vàng rút ra cúi đầu hỏi. Ta trước lên lầu. Nói xong cũng vội vã đi lên lầu các phòng thí nghiệm. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tinh thần mất khống chế lý do này xác thực dùng rất tốt a. Tuy nhiên vô sỉ chút, nhưng so với cái này càng vô sỉ phương pháp Tô Thánh cũng không phải chưa thử qua. Lên lầu Gemma Simon vẫn không có xuống tới, mắt thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, mắt thấy đồng hồ trên tường đã tại tuyên cáo rất muộn nên nghỉ ngơi. Có thể Gemma Simon một mực không xuống tới. Cái này có tính hay không chấp nhận? Dù sao muộn như vậy còn không đi. Đó không phải là ngầm thừa nhận chuẩn bị lưu lại nha. Thời gian đã qua rạng sáng. Tô Thánh từ từ đi lên lầu đến phòng thí nghiệm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. chỉ thấy Gemma ở phòng thí nghiệm trên bàn tựa hồ ngủ thiếp đi. Chỉ là hô hấp của nàng tiết tấu có chút không quá đúng. Vờ ngủ, đó là cái phương pháp thật tốt. Tô Thánh âm thầm cười cười đi qua đem Gemma bế lên đi tới phòng ngủ của mình đưa nàng để tốt. Sau đó rút đi áo ngoài trên người mình tắt đèn. Tô Thánh ôm Gemma Simon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Gemma khẩn trương căn bản ngủ không được cũng không dám loạn động. Bất quá Tô Thánh ngược lại là nói được thì làm được. Xác thực không có làm cái gì. Chẳng qua là khi nàng là gối ôm một dạng ngủ rất ngon lành. Cũng không biết qua bao lâu Gemma mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Sáng sớm hôm sau Gemma Simon có chút khẩn trương tỉnh lại lại phát hiện Tô Thánh không có ở bên. Người ra phòng ngủ phát hiện hắn vậy mà cũng không ở nhà. Do dự chốc lát nàng ly khai về đến sát vách chuẩn bị cùng mặt trên báo cáo. Mà Tô Thánh lúc này lại đã tại Stark Industry phòng thí nghiệm thượng tầng cỡ nhỏ phòng họp bên. Trong nghe một thân thư ký Trang Tiểu Lạt Tiêu nói xong gọi hắn qua đến nguyên nhân. Quân đội một vị tướng quân muốn cùng ngài gặp mặt nói một bút liên quan tới vũ khí thiết kế sinh ý. Nếu như ngài có thể thiết kế ra bọn họ yêu cầu vũ khí, đơn đặt hàng liền sẽ giao cho công ty chúng ta, hơn nữa sẽ ngoài định mức thanh toán một bút thiết kế phí tổn xem như ở tạm ngài phòng thí nghiệm. Khoản này phí tổn hẳn là không thấp. Người tướng quân nào? Tô Thánh tương đối hiếu kỳ là ai sẽ tìm đến mình định chế vũ khí. Một tên không tính đặc biệt xuất chúng, quyền lực không là rất lớn nữ tướng quân. Gọi là Heo, Tiểu Lạt Tiêu nói, nữ tướng quân, Heo. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bản thân cũng không dùng khống chế may mắn từ trường năng lực đây cứ như vậy hảo vận. Cái này Heo tướng quân chính là Tô Thánh muốn tìm Thánh tự quân người phụ trách. Lúc đầu tính toán đợi đem tan đi đưa đến Lai Hao căn cứ sau lại đi tìm tiếp xúc cái này Heo tướng quân. Không nghĩ tới nàng lại bản thân đưa tới cửa. Cái này Heo tướng quân ở quân đội hoặc là ở Marvel thế giới đều thuộc về tiểu nhân vật. Ở rất nhiều anh hùng, nhân vật phản diện bên trong thuộc về không có tồn tại cảm giác cái chủng loại kia. Nhưng là ở S.H.I.E.L.D. sau khi giải tán, nàng thế nhưng là phụ trách truy nã bắt Phil Coulson bọn họ chủ lực. Chủ yếu nhất là cái này Heo tướng quân xuất từ Hydra. S.H.I.E.L.D. có bồi dưỡng mình nhân tài học viện. Hydra cũng có. Heo tướng quân chính là Hydra bồi dưỡng ra được học sinh. Ở tốt nghiệp thời điểm nàng gặp lúc ấy một vị rất nổi danh đạo sư cùng cao tầng. Daniel Waiho chính là nghiên cứu Obelisk đem Zierin mở ngực mổ bụng lợi dụng nàng năng lực. Quay về thanh xuân vị kia. Lúc ấy Heo biểu hiện để Daniel Waiho phi thường hài lòng nhưng lại để một tên gọi là Strucker. Đồng học nhớ ở trong lòng. Strucker là ai? Tên đầy đủ Wolfgang von Strucker. Thường dùng danh hiệu làm Strucker Baron. Chính là dùng Loki quyền trượng bên trên Mind Gem chế tạo ra Scarlet Witch cùng Quicksilver cái. Vị kia. Bất kể là Daniel Waiho hay là Strucker Baron cũng là Hydra độc lập phụ trách bộ môn lãnh tụ. Cho nên Heo tuy nhiên lăn lộn tương đối bình giản nhưng bối cảnh vẫn phải có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.